Nếu ốc sên có tình yêu, tác giả Đinh Mặc. Diễn đọc Phạm Vân 2106. Chuyện audio được phát trên trang web thegioiaudio.org. Ngoại truyện 2, phần 2. Mẹ nó, Hồng Kông thật sự là vùng đất phong thủy tốt. Tôi với Lâm Thanh Nham là giữa đường gặp nhau. Có lẽ hắn cũng không biết tôi là đồng loại của hắn. Tôi trốn trong núi sâu ở thành phố Lâm suốt 3 năm. Tôi có hận Lâm Thanh Nham không? Không, đương nhiên là tôi không hận rồi. Nếu đổi lại tôi là hắn, cũng sẽ làm như vậy thôi. Thắng làm vua, thua làm giặc, có gì đâu mà phải hận. Chỉ có điều tôi rất nhẫn nại, hắn sớm muộn gì cũng sẽ gây án, tôi sớm muộn gì cũng sẽ lật lại thế cờ. Chỉ có điều hắn thật sự là có bệnh, đem người chết trang điểm giống như là tình nhân. Xem ra những năm này hắn thật sự bị mẹ tôi tra tấn không ít, đến mức đầu óc cũng bị tra tấn hỏng mất rồi. Đầu năm thứ 3, tôi gặp được Đàm Lương. Đó là một buổi sáng sớm mùa xuân, tôi ngồi trong sơn động, đang nướng thịt thỏ vừa mới bắt được. Đột nhiên có bước chân tiến đến gần, sau đó là một thanh niên trắng trẻo, mặc một bộ đồ kiếm lâm, yên lặng nhìn tôi. Anh đang làm gì ở trong này? Nướng thịt. Tôi dùng con dao nhỏ cắt một miếng đưa cho cậu ta. Muốn không? Cậu ta cười cười. Sao lại không muốn? Ngày tháng lâu dài, chúng tôi trở thành anh em tốt. Một mình cậu ta ở trong núi sâu giữa rừng, không có bạn bè gì, luôn gọi tôi là anh. Cậu ta không nói nhiều, nhưng mỗi lần tôi hỏi cậu ta vì sao một sinh viên đại học lại đến đây làm kiếm lâm, hoặc là nhắc đến chuyện đồng nghiệp và lãnh đạo của cậu ta liền đặc biệt trầm mặc, trong ánh mắt có tia nham hiểm hung ác. À, lại là một đồng loại. Thế giới này thật là méo mó. Tôi ở trong sơn động, cậu ta ở trong ký túc xá dành cho kiếm lâm, có lúc cũng đến nhà nhau ở qua đêm. Có một đêm nọ, tôi bắt được hai con chim ngói, xách đến nhà cậu ta. Xa xa nhìn thấy phòng cửa cậu ta khép chặt, tôi đi đến bên cửa sổ nhìn xem. Thật phấn khích, cậu ta đang đè lên một cô gái ở trên giường liều mạng làm. Tôi biết cậu ta vẫn là xử nam, khó được hôm khai trai. Không biết là cô gái như thế nào lại dám ở cùng cậu ta. Lúc bắt đầu tôi nhìn thật ngon lành, dù gì cũng đã 3 năm rồi, nhìn xem thôi cũng đủ khiến tôi căng cứng khó chịu. Qua một hồi, tôi cảm thấy có điểm không đúng. Gương mặt cô gái kia trắng bệch, cũng không nhúc nhích, hai tay rũ xuống bên cạnh giường, giống y như chết rồi vậy. Đợi đến lúc cậu ta bắn ra trên mặt đất, tôi mới nhìn thấy được vết thi ban trên đùi cô gái đó. Tên nhóc này thật là khẩu vị nặng. Từ đâu tìm được một thi thể như hoa như ngọc lại đây để cưỡng gian vậy? Có cần đói bụng ăn quang thế này không? Chú thích: thi ban là vết máu xuất hiện trên cơ thể sau khi chết. Hết chú thích. Tôi nhìn kỹ lại bộ dạng khí chất y phục của cô gái này, nhìn quen quen. Tôi đẩy cửa bước vào, sắc mặt Đàm Lương lúc trắng lúc đỏ. Nhìn thấy tôi bình tĩnh kiểm tra thi thể, cậu ta cũng ngồi xổm xuống phía sau tôi, cười nói: nhặt được ở trong rừng, anh có muốn đến một phát không? Tôi cười mắng: cậu thôi đi, anh đây không làm người chết. Nói hai ba câu liền hỏi rõ ràng tình hình lúc Đàm Lương phát hiện thi thể. Tôi ở trong núi sâu ngăn cách với thế giới, bây giờ tôi gần như có thể xác định chắc chắn Lâm Thanh Nham đến rồi. Mọi người xem, vận mệnh lại đến lúc xoay chuyển rồi, không phải sao? Có qua có lại, tôi quyết định cho Lâm Thanh Nham một món quà gặp mặt. Trước tiên tôi thuyết phục Đàm Lương đem thi thể còn nguyên dạng trả về chỗ cũ. Điểm này Đàm Lương hiểu rất rõ, cậu ta cũng không muốn ngồi tù. Sau đó tôi đưa cho cậu ta xem tư liệu về vụ án thiên sứ năm đó. Đương nhiên, cũng giấu đi chuyện về hung thủ, cũng chính là những tin tức về tôi. Cho nên Đàm Lương chỉ xem tôi là một tên thợ săn hoang dã, cũng không biết liên hệ sâu xa giữa tôi với chuyện này. Tên quỷ giết người đến rồi. tôi nói với Đàm Lương. Hắn là một nhân vật. Vì nghiên cứu hắn, đến Galicianur và thuốc kích dục Nhật Bản anh cũng đã làm được một ít. Anh đối với cách thức gây án của hắn rất quen thuộc. Trong mắt Đàm Lương lóe lên ánh sáng. Anh, không phải là anh muốn bắt chước theo hắn gây án đấy chứ? Khó nói lắm. Tôi cười cười. Nếu thật sự muốn bắt chước, dù sao cũng bị tính trên đầu hắn. Có cơ hội tôi cũng muốn thử xem sao. Chỉ có điều trình độ điên cuồng của Đàm Lương vượt ngoài dự đoán của tôi. Tôi tưởng rằng hắn ít nhất sẽ dạy dụa mất một tháng. Kết quả là mấy ngày thứ ba, cậu ta liền ôm một cô gái hôn mê đi đến sơn động của tôi. Xem cách trang điểm có vẻ là một người leo núi. Hỏi thuốc của tôi, đương nhiên là cho rồi. Còn đem tất cả tư liệu vụ án thiên sứ đưa cho cậu ta. Đúng vậy, cánh cửa dục vọng một khi đã mở rồi, ai cũng không thể nhịn được. Cậu ta bắt người ngay tại núi này, không phải đem mũi giáo chỉ về phía mình sao? Đúng là chỉ sợ đồng đội là heo. Cảnh sát tất nhiên sẽ lùng sục trong núi. Tôi lập tức bắt đầu thu dọn hành lý, trốn vào trong vùng núi sâu kín hơn. Chú thích: không sợ đối thủ là thần, chỉ sợ đồng đội là heo. Hết chú thích. Chưa được mấy ngày, quả nhiên là sợ bóng sợ gió. Tôi trốn ở trong động, nhìn dãy núi phía xa xa, liền có thể nhìn thấy xe cảnh sát không ngừng chạy xuyên qua đường núi. Đàm Lương cùng đường rồi, tất nhiên là đến sơn động tôi đang ở tìm tôi. Vị trí tôi hiện đang trốn tránh, vừa đúng lúc có thể nhìn thấy con đường lên núi. Rất tiện cho tôi quan sát sau khi cảnh sát rút lui, lại dễ dàng chạy ra từ phía núi sâu. Ai ngờ buổi tối hôm đó, tôi lại nhìn thấy Đàm Lương lái một chiếc BMW chạy nhanh như chớp đến. Trên ghế phụ còn có một người. Cậu ta dừng xe ở dưới chân núi, liền ôm người đó xuống xe. Ánh trăng sáng rõ, tôi nhìn thấy gương mặt cô gái kia. Diêu Mông. Sao có thể là Diêu Mông? Tôi đi theo bọn họ lên núi. Đàm Lương phải ôm một người, đương nhiên là tôi đi mau hơn cậu ta rồi. Tôi đi trước một bước trở về sơn động, làm bộ như đang ngủ. Anh mau chạy đi. Hắn quăng Diêu Mông lên giường tôi. Cảnh sát đang truy lùng em. Tôi nhíu mày. Sao lại như vậy? Cậu ta lại có chút đắc ý, nói với tôi về kế hoạch của cậu ta và Lâm Thanh Nham. Thì ra lúc cậu ta động đến thi thể thứ hai, Lâm Thanh Nham đã theo dõi cậu ta rồi. Đợi đến lúc cậu ta quăng thi thể thứ ba, Lâm Thanh Nham liền xuất hiện, đàm phán với cậu ta. Đàm Lương ngốc như vậy, sao có thể là đối thủ của Lâm Thanh Nham? Lâm Thanh Nham nói với cậu ta, người thứ ba cậu ta giết, manh mối quá rõ ràng. Phía cảnh sát đã bắt đầu lục soát trên núi rồi. Cậu ta phải chết là điều hiển nhiên. Dù sao cũng phải chết, không bằng gánh tội giúp hắn. Mà Lâm Thanh Nham sẽ giúp cậu ta đánh đổ vị lãnh đạo trước kia, đồng thời còn cho mẹ cậu ta một khoản tiền lớn. Hai người liền thỏa thuận như vậy. Đàm Lương vừa nói xong, liền nhìn tôi. Anh, sao anh lại cười? Anh cũng cảm thấy cuộc giao dịch này của em đáng giá phải không? Tôi cười to. Đáng giá, đương nhiên là đáng giá. Tôi chỉ là không nghĩ đến Lâm Thanh Nham sẽ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Ván này, lại là hắn thắng rồi. Thật sự là khiến lòng người ngứa ngáy mà. Tôi lại nhìn về phía Diêu Mông trên giường. Cô gái này là chuyện gì đây? Đàm Lương đáp. Gặp được trên đường. Có tia sáng hưng phấn trong ánh mắt thanh tú của cậu ta. Dù sao cũng phải chết. Trước khi chết lại được sung sướng một lần. Thật là sảng khoái. Cậu nắm chắc cơ hội. Anh đi đây. Tôi vỗ vai cậu ta, đi ra khỏi sơn động. Đi được một đoạn, tôi lại yên lặng không tiếng động quay ngược trở lại. Từ xa nhìn thấy cậu ta đã cởi sạch hết quần áo của mình, đang bắt đầu cởi quần của Diêu Mông. Tôi lấy ra cây súng gây mê. Bắn. Đem Đàm Lương đang hôn mê kéo tới bên cạnh. Tôi ngồi xuống cạnh giường, nhìn Diêu Mông. Trong lòng có chút cảm thán. Cô ấy hấp dẫn hơn nhiều so với trước kia, lại càng gợi cảm hơn. Tôi sờ sờ gương mặt cô, cổ cô, ngực cô. Vẫn là cảm xúc như trong trí nhớ. Mà Đàm Lương đã cho cô ấy uống thuốc kích dục. Cô khẽ nhíu mày, gò má càng lúc càng hồng, thân thể đang vặn vẹo dưới tay tôi. Diêu Mông, so với Đàm Lương, anh nghĩ là em sẽ bằng lòng làm với anh hơn. Tôi cởi áo của cô, nhìn thấy túi tiền trong túi áo, lấy ra nhìn xem. Tôi liền cười. Là ảnh cô ấy chụp chung với Lâm Thanh Nham. Lâm Thanh Nham thoạt nhìn lại dịu dàng như vậy. Má lúm đồng tiền của cô, so ra còn sáng lạng hơn cả thời gian ở cùng với tôi. Cái tên điên Lâm Thanh Nham này, đến cô gái của tôi cũng muốn chiếm sao? Tôi đem bóp tiền bỏ lại trong túi cô, tắt tất cả đèn trong động, cúi đầu nhìn cô. Lâm Thanh Nham, cái gì gọi là thông minh lại bị thông minh hại? Ván này, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Cô ấy thở gấp càng lúc càng nặng. Trong bóng đêm, máu huyết toàn thân tôi giống như đều vì vậy mà sôi trào lên. Một cái cắm đến tận cùng, thật là sung sướng. Diêu Mông, anh và Lâm Thanh Nham, ai khiến em thoải mái hơn? Đương nhiên là anh rồi, cái tên biến thái già nua đó làm sao so với anh được. Tiểu Mông đáng yêu, nếu trời cao đã tặng em đến trước mặt anh lần nữa, đời này anh sẽ không bỏ qua cho em đâu.